Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tử Thủy, chính là tòa kia mộ phần. Ta ngày đó gặp phải quỷ đà tường chính là ở nơi này, theo mã ngón tay phương hướng. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía đứng ở đất trũng trung gian tòa kia mộ phần, khiến cho hắn chú ý không phải mộ hoang, mà là mộ phần sau một gốc cây cây hòe. Cây hòe vô cùng vĩ đại, thân cây nhìn qua nhanh to bằng vại nước, đến phân nhánh bộ vị cũng oai, to lớn tán cây giống một cái đưa ra đầu, dùng mình, tóc, che khuất phía trước nấm mồ phía trước cách đó không xa, còn có cục diện đáng buồn, ở dưới ánh trăng hiện lên u quang. Diệp Thiếu Dương than thở, cái này địa phương muốn đừng nháo quỷ đều khó khăn. Đây là một cái thủy khô trạch khốn chi cục, tử thủy tụ lại âm khí, là mộ chủ hấp thu, phần mộ bản thân lại bị tán cây che đậy, khuyết thiếu ánh mặt trời chiếu, càng thêm dễ dàng cho âm khí tụ lại. Hơn nữa cây hòe là mộc quỷ, dễ dàng nhất thành tinh, quỷ ở nâng nào, mã có khẩn trương, đưa cái này phun ở trong mắt. Diệp Thiếu Dương đem một bạt tay lớn bình đưa cho mã, phún thượng nó, một cái lúc bên trong, ngươi có thể chứng kiến quỷ. Đây là cái gì? Ngưu nhãn lệ, thất tinh cỏ chất lỏng. Ngưu nhãn lệ quá thúi, chưa bao giờ dùng. Mã tiếp nhận, vắng hai bên nhãn các phun một cái, xoa xoa nhãn, khẩn trương chiều nhìn bốn phía, đột nhiên run run một cái. Cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, dùng giọng nói, cái kia, có phải hay không quỷ? Theo ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cái mông lung bóng người, như bị sợi dây nắm, từ đàng xa thẳng tắp đi tới, tóc thật dài rối tung trên bả vai hai bên, rất có nữ quỷ phạm nhi, ui ui ui, nó đi tới, chớ quấy dày. Diệp Thiếu Dương hoặc hai tờ ẩn khí phù, một người hiện, thiếp ở trên người, hiện tại, quỷ quái không cảm giác được ngươi thở ra dương khí, nhưng là có thể gặp lại ngươi, sở dĩ ngươi không nên lộn xộn, chúng ta không nên gấp gáp, nhìn nó muốn làm gì. Nữ quỷ ngụt hơi thở đi vào đất chúng, rời hai người ẩn thân địa phương bất quá hơn 10 mét, nhờ ánh trăng. Có thể rất lớn bạc châu thấy rõ của nàng trang phục. Người xuyên bó sát người đai đeo lưng. Quần sót jean. Hai cái thon dài chân trắng bại lộ tại ngoài. Trước, đột phía sau, kiều. Mảnh khảnh eo thon doanh doanh nắm chặt. Đi khởi đường tới lắc một cái. Thực sự sao sao, con bà nó. Cái này nữ quỷ vóc người đẹp đang. So với trước kia cái kia còn đang. Mã nhãn thả lục quang, nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Đây là người, không phải quỷ. Quỷ bước đi tưng tửng, lại càng không có thanh âm. Mã ngẩn ra, lập tức ánh mắt trở nên càng thêm hèn mọn. Nhìn từ trên xuống dưới nữ tử toàn thân, nói, ta làm sao có quỷ mặc như thế tính. Cảm giác, cảm tình là muội tử. Bất quá cái này hơn nửa đêm. Nàng làm sao dám một mình đến cái này loại địa phương? Coi như không sợ quỷ, chẳng lẽ không sợ sắc lang sao? Đừng dài dòng, nàng bị dẫn hồn, không nên vọng động, chờ một chút cũng biết. Cô bé kia huyền như mộng du, thẳng tắp đi về phía trước, gặp phải vũng nước cũng không tránh ra. Trực tiếp bước qua đi, tiên một thân nước bùn, nhanh đến dưới cây hòe thời điểm. Hắn từ chính diện chuyển tới mặt bên, Diệp Thiếu Dương hai người lúc này mới phát hiện sau lưng nàng quái gì. Trời ạ, Diệp Thiếu Dương một tay bịt mã miệng, không cho hắn lên tiếng, cảm thụ được thân thể hắn ở thủ hạ mình run nhè nhè. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, lần đầu tiên chứng kiến kinh khủng như vậy tràng diện, không có đã bất tỉnh cũng không tệ cô gái kia phía sau. Kéo một người nữ, người xuyên đại hồng kỳ bào, bạch sắc giày cao gót, một đầu tóc ngắn, lỏa lồ ở y phục phía ngoài da thịt cũng trắng bệch dọa người. Kinh khủng nhất là, nàng cũng không phải đi theo thiếu nữ phía sau, mà là hai tay bao bọc thiếu nữ eo, vùi đầu ở dưới nách ta của nàng, thân thể trực đỉnh đỉnh tha ở phía sau, cứ như vậy thì thẳng tắp bị thiếu nữ kéo đi. Cái này gọi là quỷ bắc cầu, là chuẩn bị trên người tiết tấu. Ngươi ở đây thành thật ngây ngô, ta đi làm việc. Diệp Thiếu Dương buông ra mã, lặng lẽ nhìn phía dưới đi tới. Thiếu nữ lúc này đã đi tới cây hòe trước, sau lưng nữ quỷ đột nhiên đứng lên, khẽ cong eo, giống xà giống nhau trượt vào thiếu nữ thân thể. Thiếu nữ thân thể ưỡn lên, cởi xuống quần short jean lên dây lưng, đeo vào có thể đụng tay đến trên một nhánh cây, hình thành một cái lồng tầm. Không chút do dự cai đầu dài tham tiến vào, ngay nữ quỷ gần được như ý khoảnh khắc, đột nhiên một tay từ phía sau vươn, đem hiện màu tím lá bùa chuẩn xác dán tại thiếu nữ cái trán. Tiếp tục ngón cái ở thiếu nữ mi tâm một, trở về vùng, theo một tiếng quái khiếu, hồng y nữ quỷ bị từ cô gái trong cơ thể xinh xinh đẩy ra ngoài, ngã nhào trên đất. Nữ quỷ phản ứng cũng là cực nhanh, phiêu nhiên đứng dậy, dương thật dài 10 ngón tay, đối với nổi nam tử trước mặt đã đâm đi, còn muốn giãy giụa. Diệp Thiếu Dương cười, người nhẹ nhàng tránh thoát nữ quỷ công kích, nhấc tay một cái, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra ngoài, trên không trung mở thành bát quái vị, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đẩy về phía trước, 8 cái đồng tiền dùng sức bắn trúng nữ quỷ trước ngực. Nữ quỷ một thân kêu thảm thiết, phục ngã xuống đất, ngực trái vị trí cũng nhiều một cái lỗ máu, hướng ra phía ngoài ồ ồ chảy máu. Quỷ ưng nhiên không có có máu, đây là nàng một thân tu vi bị phá, hiện ra tử vong lúc dáng dấp, nguyên lai là bị thương đánh chết. Xinh đẹp như vậy cô nương, đáng tiếc, đối với loại này ác quỷ, Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay rất thích trêu cợt, nghiêm trải qua không có, sao sao sư tha mạng, ta không dám. Nữ quỷ cả người run, không ngừng dập đầu, quỷ cũng không phải người ngu, mới vừa rồi một hiệp giao phong, liền để cho nàng minh bạch, cái này cái thanh niên nhân tuyệt không phải bình thường chóc quỷ pháp sư. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp ở sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới nữ quỷ, xem trang phục của ngươi. Chắc là dân quốc thời điểm ngươi, chết vài thập niên đi, vì sao không đi đầu thai, vì sao phải hại nhân, sao sao sư minh dám, nữ tử là bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ, hấp hối nhân gian, thỉnh sao sao sư tử bi, liên ta chết thảm, buông tha nữ tử. Diệp Thiếu Dương tránh sắc, nói, trước Diêm Vương Điện, thiện ác tự có công luận, hại người của ngươi chạy không khỏi nhân quả báo ứng, sở dĩ đây không phải là ngươi dừng nhân gian lý do. Huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên, không biết hại chết bao nhiêu người, chuyện vừa rồi chính là ví dụ, nhanh đi âm ti kiêu ngạo đi thôi, ô ô, chỉ cần sao sao sư dơ cao đánh khẽ. Khiến nữ tử làm cái gì đều được, làm cái gì đều được, khái, quá xem qua nghiện là tốt rồi, ta có thể không tính đến một hồi gót. Diệp Thiếu Dương không dài dòng nữa, dùng chu sa bút họa nhất đạo dẫn hồn phù, dán tại nữ quỷ trên trán, trong miệng mặc niệm chú văn, nữ quỷ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến tiêu thất. Cái này hết. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thích hợp, mặc dù mình rất cường đại, thế nhưng nữ quỷ có gần 100 năm quỷ linh, lại là tà tu, sát nhân cũng không ít, tu vi không nên kém như vậy mới đúng rồi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trước mộ phần bãi kia hơi rung nhẹ tử thủy. Trong nháy mắt minh bạch, mỉm cười, cái kia kém hơn treo chết muội tử. Truyền đại tự nằm dưới cây hòe vẫn không nhúc nhích. Thiếu nữ nhìn qua chừng 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, không làm, thất vọng nàng gần như vóc người hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương đi tới, muốn gọi tỉnh nàng, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời máu mũi kém phun ra ngoài, bởi dây lưng bị rút ra. Cô bé quần sóc xuống phía dưới thôn mấy tấc, lộ ra một màu hồng nê nê, mặt trên còn có một cái tức giận chim tiêu chí. 11. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.